Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Cùng Hạ Thiên Ngữ đồng hành. Thiên Liệt mở. Trong đạo trường, Trịnh Dược lắc đầu. Hắn không biết cái này cùng hành lộ ký có quan hệ hay không. Chẳng qua nếu như đem khe hở cùng đã nứt ra nhìn thành một sự kiện, vậy thật là có quan hệ. Thế nhưng là từ đối phương trong lời nói, rõ ràng có thể nghe ra, Thiên Liệt mở có người xuất thủ, mà lại ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là hành lộ ký bên kia có vẻ như chỉ là phong ấn. Có lẽ là bởi vì viết hành lộ ký tu vi không đủ tiếp xúc không đến đi. Cũng có khả năng căn bản không phải một sự kiện. Về sau Trịnh Dược liền không có để ý. Đến lúc đó lại nói, nếu như có thể ở thời đại này tìm tới cái kia khe hở, có lẽ hắn có thể thấy rõ chút. Đáng tiếc, nghe đều chưa từng nghe qua. Chính là tại trên con đường kia, cũng chưa nghe nói qua khe hở sự tình. Bất quá càng khiếp sợ nhưng thật ra là Bán Hà. Nàng mới vừa từ Giao Giao kia hiểu rõ một chút sự tình. Hôm nay ngay ở chỗ này trực tiếp đối mặt loại sự tình này. Rất nhiều nàng đều không biết, nhưng là nàng minh bạch cái gì là không thể nói vật kia. Nếu như không có đoán sai, chính là Giao Giao kia không thể nói nhiều sự tình. Nói nhiều rồi liền sẽ bị đối phương phát giác được. Còn có chính là Thiên Liệt mở, hẳn là giảng trời sập. Cho nên nói, những người này là lần trước trời sập lưu lại địch nhân. Mà cái kia huyết mạch giảng chính là Giao Giao. Nàng không xác định, nhưng là cái kia huyết mạch khẳng định rất trọng yếu chính là. Đối phương càng nặng xem, đại biểu cho cái này huyết mạch đối với mình phương này càng có lợi. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối không biết, cái kia huyết mạch đến cùng là ai. Giao Giao chỉ là có một ít khả năng, về sau Bán Hạ muốn thử dò hỏi trong sân tiền bối. Đối phương rõ ràng cũng biết một chút, nàng không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần biết rằng một chút xíu tin tức là được. Chẳng qua là khi nàng dự định mở miệng thời điểm, chung quanh đột nhiên cuốn lên đại đạo khí tức, này khí tức đưa các nàng tất cả mọi người cuốn bay ra ngoài. Bán Hạ không có động thủ chống cự. Rất rõ ràng, nơi đó tiền bối cũng không tính cùng với các nàng trò chuyện. Khả năng cũng là không có tư cách đi. Kỳ thật cũng không phải không có tư cách, chỉ là Trịnh Dược đến mượn cơ hội này rời đi đạo trường. Không phải đợi chút nữa liền đi không thoát, ra ngoài nếu như bị phát hiện, vậy liền lúng túng. Hắn chỉ là tới đây đánh cờ chơi đùa mà thôi, không có ý định cho mình gây cái gì đại phiền toái. Bất quá trước khi đi, Trịnh Dược tới trước đến lão giả kia chết đi địa phương. Đối phương phân thân sau khi chết lưu lại một vài thứ, có lẽ đối với hắn hữu dụng. Rất nhanh Trịnh Dược liền từ trong đống tuyết nhặt lên một cây gỗ. Tinh không mộc, tinh không mộc, nói trắng ra là chính là phân thân gỗ, có thể tiếp nhận nguyên chủ 30% lực lượng cùng ý thức hình chiếu. Kỳ thật có thể sức chịu đựng cùng ý thức đồ vật không ít, nhưng là có thể khắp thế giới chạy liền không có mấy cái. Dù sao ý thức thứ này là cần kéo dài, một khi vượt qua kéo dài phạm vi, liền sẽ ngắt mạng, trừ phi cắt chém rơi, đến lúc đó lại tập thể truyền về. Mà tinh không mộc liền không đồng dạng, mặc kệ ở đâu, đều có thể trực tiếp liền lên bản thể lưới. Về sau Trịnh Dược liền đem thứ này ném vào chữ vật pháp bảo bên trong. Thứ này với hắn mà nói không dùng, trừ phi gặp được một chút chỗ đặc thù, tỉ như hành lộ ký nói khe hở, ra ngoài cẩn thận, tinh không mộc ngược lại là rất hữu dụng. Về sau Trịnh Dược nhìn thoáng qua Hạ Thiên Ngữ rời đi phương hướng, liền không lại dừng lại. Đường đảo trận triệt để bình tĩnh trở lại thời điểm, Bán Hạ các nàng đại khái liền muốn trở về, nơi này không thể ở lâu. Mà Hạ Thiên Ngữ đúng là trước kia liền rời đi. Nàng nhìn xem đạo trường cảm giác có chút may mắn. Hai lần xuất hiện điều ước, đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Rời đi đủ xa về sau, Nhàn Nhã tiên tử mới dừng lại nói, quá nguy hiểm. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, bất quá sư thúc nhìn thấy cái thân ảnh kia sao? Sư thúc biết hắn sao? Hạ Thiên Ngữ nhưng thật ra là nghĩ trực tiếp hỏi sư phụ nàng sư huynh sự tình, bất quá ngẫm lại vẫn là uyển chuyển chút tốt. Nhàn Nhã tiên tử lắc đầu, không biết, ta nhập môn tương đối trễ, bất quá ngươi cần phải đi hỏi một chút sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi biết rất nhiều, ta chính là không dám hỏi a. Hạ Thiên Ngữ trong lòng lầm bầm. Sau đó Hạ Thiên Ngữ hỏi, sư thúc, kia Minh Vân tiểu trấn tân sinh bọn hắn còn muốn tiếp tục tham quan chúng ta tông môn sao? Nhàn Nhã tiên tử gật đầu, tiếp tục đi, coi như đem bọn hắn đưa vào đi bảo hộ một đoạn thời gian, chờ bên ngoài không có vấn đề liền có thể đưa ra tới. Một ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hạ Thiên Ngữ trong lòng tính toán dưới nói, vậy sư thúc đem ta đặt ở Minh Vân tiểu trấn liền tốt, ta cùng người quen biết đi vào chung. Đối với cái này Nhàn Nhã tiên tử liền không có suy nghĩ nhiều, nàng cũng biết Hạ Thiên Ngữ là tại tu chân đô thị đọc sách, cho nên có người quen biết không có chút nào kỳ quái. Sau đó nàng liền mang theo Hạ Thiên Ngữ đi tới Minh Vân tiểu trấn. Đem Hạ Thiên Ngữ đưa đến Minh Vân tiểu trấn về sau, nàng liền rời đi. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Nhàn Nhã tiên tử rời đi về sau, liền bắt đầu hướng tuần tra đội cùng người mới chỗ phương hướng mà đi. Nàng muốn đi tìm một người. Bán Hạ bọn người bị thổi cách đạo trường về sau, liền không có trước tiên trở về. Các nàng đang chờ đạo trường bình tĩnh trở lại, mà vừa lúc này, Bán Hạ cùng Minh Nguyệt nhìn thấy phía dưới có người tại hướng tuyết địa bên ngoài rời đi. Chính là cái đầu kia sẽ biến lớn người. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đem trước đó ở phụ cận đây chuẩn bị đồ vật trực tiếp mở ra. Tuyết địa trong nháy mắt xuất hiện một chút trận pháp. Trận pháp này trực tiếp đem người kia vây khốn. Người kia trong mắt chuyển xuống, liền muốn trực tiếp dùng đầu phá tan những trận pháp này. Song lần này không đợi đầu hắn biến lớn, hắn cũng cảm giác trên trời có đồ vật gào thét mà tới. Là Bán Hạ. Bán Hạ cũng trong nháy mắt thời gian lựa chọn công kích, không có cho hắn biến cự đầu thời gian. Oanh một tiếng, người kia lui về sau rất nhiều khoảng cách. Hắn nhìn xem Bán Hạ kêu lên, giết, giết ngươi. Chỉ nói là lấy người này liền trực tiếp đổi phương hướng bắt đầu thoát đi. Tốc độ nhanh chóng để Bán Hạ sửng sốt một chút. Minh Nguyệt cũng là sững sờ. Bất quá chung quy là không có mất đi thời cơ tốt nhất. Nàng lại một lần mở ra nơi này trận pháp. Đã nói xong sẽ làm chuẩn bị cẩn thận lưu lại người này. Nàng không phải nói đùa. Người kia nhìn chung quanh một lần, phát hiện không chỗ có thể trốn, đối đã đánh tới Bán Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, tuyển lấy xử lý trước Bán Hạ. Trịnh Dược lúc này đã về tới Minh Vân tiểu trấn, lượn quanh một vòng tròn, hắn liền đi tới Minh Vân tiểu trấn rút lui địa phương. Bọn hắn cơ bản đều đã lùi đến Vũ Tiên Tuyết Địa đại trận bên trong, liền chờ bên ngoài nói không có việc gì tiếp tục trở về. Về phần tuần tra đội cùng tân sinh, có vẻ như đã đi đến Vũ Tiên Tuyết Địa. Trịnh Dược không có trước tiên quá khứ, hắn ngược lại là đối Minh Vân tiểu trấn người phản ứng thật tò mò. Những cái kia tiểu trấn thị dân vừa nói vừa cười, có vẻ như đối loại sự tình này không có chút nào lạ lẫm. Minh Vân tiểu trấn thường xuyên gặp a. Trịnh Dược vô ý thức tự nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là thường xuyên diễn tập. Đối loại sự tình này bọn hắn vẫn rất có tâm đắc, mà lại dù sao lưng tựa Vũ Tiên Tuyết Địa, cũng gặp thường đến kỳ quái sự tình, khẳng định cũng không có sợ như vậy. Đột nhiên thanh âm tại Trịnh Dược phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này, Trịnh Dược liền có chút kinh ngạc. Hắn không cần quay đầu lại đều biết là ai tới. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.